Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Ma Thuốc Độc để xem là cái bí ẩn cuối cùng tại cái thôn Bạch Linh này là gì. Ở truyền thuyết ma quái về ma thuốc độc thì đã rõ rồi. Thế nhưng ai là người đang sử dụng ma thuốc độc tại đây thì chúng ta phải theo dõi tập này mới biết được mọi thứ sẽ đi đến đâu, kết thúc như thế nào. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Cũng xin thông báo luôn với các bạn là sau tập ngày hôm nay, A Tuấn sẽ chính thức bước vào một bộ truyện linh dị dài, tương đối dài tập của Trung Quốc, có thể là liên quan đến pháp sư đạo sĩ của Mao Sơn. Cụ thể như thế nào thì phải đến tối nay mình chính thức làm việc với chị biên tập thì sẽ rõ, và chúng ta sẽ chờ đợi cái bộ truyện đó vào ngày mai, hoặc chậm để làm cái ảnh thumbnail thì có thể là ngày mốt. Mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập cuối cùng của Ma Thuốc Độc của tác giả Thảo Trang. Con sen khẽ vén vạt áo ngũ thân màu nâu nhạt, cặm cụi đun ấm thuốc, nghĩ vẩn vơ về chuyện lúc sáng. Dạo gần đây đám gia nhân trong nhà ông Bá Hùm bàn tán với nhau về việc xin nghỉ bỏ đi nơi khác. Dù không ai dám nói ra mặt, nhưng những chuyện tăng tóc liên tiếp giáng xuống nhà ông Bá, quấn theo mạng sống của lũ trẻ ở trong thôn. Rồi vụ con khoai bị khâu miệng chết trên bờ biển, làm cho ai nấy đều rùng rợn. Ngôi nhà quyền quý quanh năm tràn ngập mùi hương trầm đã từng là ước mơ của bao nhiêu người, nay tràn ngập trong thê lương ảm đạm. Mấy người làm bếp còn kháo nhau là đêm hôm trước họ nghe thấy cha con ông Bá to tiếng chuyện gì đó, rồi cậu Điền bỏ đi từ sáng chưa thấy về. Ông Bá Hùm đóng chặt cửa ngồi trước Phật đường, còn bà Bá thì ốm liệt giường không sao dậy được. Nghe tiếng ho khúng khắng của bà Bá vang lên, đám gia nhân vội vàng tản đi, mỗi người bỏ đi một hướng. Bà Bá chỉ ốm mất một hôm mà trông bà đã già sọm đi, tựa hồ đến gần chục tuổi. Bà đứng ở bên hiên nhà khẽ gọi, "Sen, Sen ơi, thế có thuốc chữa?" Con Sen vội vàng đáp lại, rồi lúi húi rót thuốc ra bát bưng lên. Bà Bá lững thững vẫy con Sen đi vào buồng. Căn buồng ngủ của bà có cửa sổ trông ra khu vườn nhỏ. Dù đã từng vào đây vô số lần, nhưng hôm nay con Sen cảm giác kỳ lạ. Bà Bá nằm nghiêng nghiêng, ngón tay dài của bà khẽ bấu chặt vào cái chăn màu tím nhạt. Quan sát con Sen một lúc, bà hỏi, "Cậu Điền thế nào rồi à Sen?" Con Sen ấp úng, "Bẩm bà, con không biết. Con chỉ thấy sáng nay cậu con đi ra ngoài bờ biển. Ông sai con đi gọi cậu về, nhưng cậu lại bỏ đi." Bà Bá lại hỏi, "Trong mắt con thì con trai ta là gì?" Gương mặt con Sen đỏ bừng, giọng nói trở lên lý nhà lý nhí. Dạ bẩm bà, người ăn kẻ ở đã vào đây thì đều coi nơi đây là nhà. Cậu là cậu chủ của chúng con, hơn nữa lại đang chịu tang vợ. Con không có ý gì khác. Một nụ cười khẽ lướt qua trên gương mặt của bà Hùm. Bà khẽ nhấp ngụm thuốc, vờ như không để tâm tới câu nói. Con Sen đang định cúi đầu xin lui thì bà nói, "Lão Khâm đã về chưa? Nhà ta dặn ông ấy lên Bắc Ninh tìm chỗ nhốt vong con bé Tú Lan. Đã mấy ngày nay sao chửa thế tin tức gì?" Trong lòng của con Sen khẽ thở phào nhẹ nhõm vì bà Bá đổi chủ đề. "Dạ bẩm bà, hôm trước ông có nói với con là chùa ấy đông lắm, đợi đến lượt gặp sư trụ trì thì chắc phải mất ít hôm. Con đồ chừng hôm nay là bác Khâm sắp về đấy ạ." Bà Bá không nói gì nữa, khẽ phẩy tay đuổi con Sen ra ngoài. Trời đã chạng vạng tối, bà mân mê cái vòng cẩm thạch lạnh ngắt trên tay, gương mặt phức tạp. Lão Khâm về đến thôn khi chiều đã đổ muộn. Bình thường vào giờ này, bọn trẻ con trong thôn chạy nhảy nô đùa ngoài bãi biển. Lão buộc cỗ xe ngựa trong khu rừng thông bên cạnh, rồi lững thững đi dọc theo bờ cát. Từ sau những cái chết bất đắc kỳ tử, đứa trẻ con nào cũng bị người lớn giữ dịt ở trong nhà, không cho ra ngoài nửa bước. Trời đêm cuối thu đầu đông ở biển tối nhanh, lác đác vài mái nhà trong thôn đã trong đèn lồng sáng rực trước cửa. Lão Khâm nhìn lên trời như chờ đợi gì đó, nhưng có vẻ như mọi chuyện không như ý muốn, khiến cho lão buồn sầu thở dài. Bất chợt lão nhìn thấy hai đứa trẻ con lúi húi trèo qua bờ rào đã vẹo đi một nửa vì gió bão. Đôi mắt của lão sáng lên như bắt được vàng. Lão nhanh trí nép sau một đụn cát, dõi theo. Hai đứa trẻ con mặc áo tấc đen là vì không muốn gây lên sự chú ý của người khác. Đứa con trai nhanh chân trèo qua trước, rồi sang bờ rào, nhà đứa bé gái chờ đợi. Con bé buộc tóc túm tụ củ tỏi, loạng choạng một lúc, rồi cũng vượt qua được. Tiếng thằng bé truyền đến. Đi, đi mau lên, đi tìm cậu Điền. Con bé gật đầu không do dự. Dường như chúng nó cũng nhận thức được sự nguy hiểm, lăm lăm trong tay một con dao nhỏ. Thằng bé còn có sẵn một đụm pháo đỏ rực. Lão Khâm thấy chúng đi về hướng nhà mình, lập tức bám theo. Này, hai đứa kia! Nghe tiếng gọi, thằng Đạt và con Ngần giật mình đứng sững. Đụn pháo trong tay của thằng Đạt văng ra. Nó vội vàng cúi xuống nhặt rồi len lén giấu vào vạt áo. Lão Khâm mỉm cười. Trong mắt của lão ánh lên một tia kỳ quái. Hai đứa trẻ đang líu díu. Lão hỏi. Muộn rồi còn đi đâu? Đi về nhà đi. Không thấy mẹ chúng mày lại đi tìm để biết chữa. Con Ngần còn chưa biết nói gì. Thằng Đạt đã cướp lời. Chúng cháu phải đi gặp một người. Ai vậy? Lão Khâm thoáng tò mò. Là đi gặp cậu Điền. Con Ngần cuột buột miệng. Lão Khâm nhìn về phía trước đoạn chậm rãi. Cậu Điền đi viếng mộ mợ Tú Lan trong rừng thông. Nếu như muốn gặp thì tao dẫn hai đứa đi. Trực giác của trẻ nhỏ mách bảo người trước mặt không đáng tin. Thằng Đạt lắc lắc đầu nói dối. Không cần đâu. Chúng cháu có hẹn với cậu Điền rồi. Giờ này chắc cậu đi thăm mộ về rồi. Chúng cháu đến nhà đợi. Biết hai đứa trẻ đã sớm nghi ngờ, lão Khâm vẫn giữ sắc mặt tươi cười. Thằng Đạt với con Ngần vừa quay đi, lão liền chồm tới trụm miệng thằng Đạt. Con Ngần hoảng hốt, còn chưa kịp hét lên thì bàn tay của lão đã túm chặt lấy cổ nó. Lực bóp không quá mạnh, nhưng vì quá kinh hãi, con bé ngất xỉu. Thằng Đạt dãy giụa một lúc, rồi cũng nằm im dưới đất không động. Sự việc tiến hành quá sức dễ dàng, làm cho lão Khâm có chút bất ngờ. Xong lão cũng không để ý gì, xốc hai đứa bé lên vai, đi về phía cỗ xe ngựa trong rừng thông rậm rạp. Còn một việc quan trọng nữa phải làm, lão Khâm lẩm bẩm. Người Việt vốn dĩ không có tục minh hôn. Từ này vốn ám chỉ đến đám cưới khi người sống phải thành thân với người đã chết. Tục ấy chỉ xuất hiện ở phương Bắc. Những người trẻ tuổi không may mắn mất sớm thường được cha mẹ dùng tiền mua cho con mình một người để kết hôn cho bớt hiu quạnh. Nhiều người không biết thì cứ ngỡ minh hôn chỉ đơn giản là khấu đầu trước ban thờ tổ tiên cùng với một con gà trống để thay thế một người đã khuất. Chẳng ai biết được rằng những kẻ khốn cùng lâm vào cảnh phải cưới ma ấy rồi sẽ chết thảm, chết sớm, thậm chí là chết trong ngày cưới để xuống cửu tuyền đoàn tụ. Đám cưới ma có bao giờ là ngày vui, chỉ đơn giản là ngày thông báo cái chết sắp cận kề. Cách đây từ lâu lắm, trong thôn Bạch Linh có thằng bé nhà nghèo. Nghèo đến nỗi chỉ có thể chạy đi kiếm từng cái đầu cá của những bà làng chài vứt đi mang về mà nấu với muối ăn. Có nhiều khi không kiếm được cải bẹ hay quả ớt cay nấu cùng, mùi cá nhạt nhẽo tanh ngòm ngòm xông lên nồng nặc. Trong căn nhà toành toàng, chỉ trực đổ sụp mỗi khi mưa bão. Thằng bé sống một mình ở đó cùng với người cha già bị hủi. Người đời vẫn nói, trời xanh chẳng cho ai tất cả, nhưng cũng chẳng lấy đi của ai mọi thứ. Thằng bé được trời phú cho một thứ hiếm có, ấy chính là có đôi mắt âm dương. Ngay từ khi còn bé, nó đã có thể nhìn thấy vong hồn của người chết lang thang vất vưởng khắp nơi. Có những người chết trôi nổi trên biển, thường ngụp lặn trong những con sóng dữ, rồi bất thình lình kéo chân người nào hợp vía thế mạng cho mình. Có nhiều kẻ chết vì tuổi già, cảm thấy sống ở dương gian đã đủ, khi chết hóa thành cái bóng bay vụt đi. Đáng sợ nhất là những vong hồn của những người chết oan. Họ chẳng siêu thoát, cũng chẳng ở yên một chỗ, mà vật vờ khắp nơi tìm người đòi mạng. Cứ vào những đêm trăng vằng vặc, mặt biển lấp lánh như rát vàng, ấy là những đêm mà hồn ma về đòi mạng nhiều nhất. Ban đầu thì thằng bé run lẩy bẩy mỗi khi gặp vong, nhưng mãi rồi cũng quen. Năm ấy thằng bé lên 11, ở trong thôn xảy ra sự kinh hoàng. Có gã ngư dân giết hết đám người trên thuyền chỉ để đoạt lấy hũ vàng. Khi lên bờ, hắn bịa ra câu chuyện là thuyền bị đắm, mọi người chết cả. Chỉ có mình hắn quá giang lên một con thuyền đi ngang mà về được. Trong số những người đã chết, có một người cha của một con bé mới tròn 3 tuổi. Con bé còn nhỏ nhưng khôn lắm. Nó cảm nhận được cha mình không còn nữa, nó gào lên khóc nằng nặc. Người đàn ông kia thấy đứa bé này phiền phức, định giơ tay đẩy con bé sang bên cạnh. Thì thằng cu kia quát: "Ông đừng đánh nó, thầy nó đang đứng ngay đằng sau ông đấy." Đám đông nghe chuyện, đồng loạt quay lại. Thằng cu đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng miệng vẫn lúng búng: Ông ấy đang đứng ngay đằng sau ông. Trên người có tổng cộng là 7 vết chém. Thật đấy." Người đàn ông kia hoảng loạn, trong lòng không thể tưởng tượng được vì sao một thằng bé ở trong bờ lại có thể biết rõ tường tận tội ác của mình. Gã sợ hãi gào thét, rồi ôm hũ vàng bỏ trốn. Phải đến mấy ngày sau, quan nha mới bắt được. Lúc này, gã đang ngồi ở hốc đá trong rừng thông, miệng lảm nhảm: "Đừng giết tôi." Quan nha bắt về phủ. Sau khi chia vàng cho những thân nhân người bị giết, gã này bị cho vào đại lao. Chỉ vài canh giờ sau thì treo cổ chết. Đến khi chết, toàn cơ thể và miệng chứa đầy phân. Phòng ngục thối kinh khủng. Anh lính mới vào nghề không chịu nổi, còn phải quay đi mà nôn thốc nôn tháo. Sau đợt ấy, người trong thôn để ý tới thằng bé nhiều hơn. Có người nhờ nó gọi hồn, cũng có người nhờ nó tìm mộ người thân trôi giạt đến vùng biển này. Hễ mà ai nhờ gì nó đều giúp. Điều đáng nói hơn nữa, thằng bé có đôi mắt âm dương kỳ lạ ấy, tò mò về đứa bé có cha chết lần trước, thỉnh thoảng vẫn cho con bé cái bánh củ khoai mà những người trong thôn cho nhà nó. Năm tháng dần trôi, đứa bé kia cũng đã lớn, thằng bé này cũng chẳng còn nhỏ. Nó bắt đầu có những chuyến ra khơi đầu tiên. Cũng chính vì chuyến đi ấy, nó làm quen với một thằng nhóc ít hơn nó vài tuổi, nhưng cũng rất thông minh lì đòn. Nhiều khi đám trẻ trong thôn tranh chấp mấy con mực to, thằng nhóc kia sẵn sàng đánh nhau đến xỉ cả máu mũi để tranh giành. Vậy là thằng bé lớn, thằng bé con và con bé nhỏ nhất cũng quen nhau từ những ngày thơ ấu như vậy. Thằng bé kia từng nghĩ sau này lớn lên, nó sẽ kiếm thật nhiều tiền để hỏi con bé về làm vợ. Ấy vậy mà cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ. Sau chuyến ra khơi vào mùa thu năm ấy, thằng nhóc lì đòn năm nào đã thành thân với con bé vào một đêm trăng sáng rực. Đám cưới huyên náo ở bên trên bờ, vong hồn lẩn khuất ở dưới biển sâu. Còn có một người chít khăn tang khóc âm thầm trên mỏm đá. Hôm ấy, thằng bé cưới ma. Cưới ma có thể là lấy người đã chết, cũng có thể là bắt lấy hồn vía của người nào đó theo ý mình. rồi cho làm lễ hợp cần với nhau. Từ xưa tới nay, hễ những ai chót phải lòng kẻ đã có gia đình thường dùng bùa yêu của những tộc người trên mạn ngược để đoạt tình. Nào có ai nghe thấy chuyện bắt vế người khác về sống với mình bao giờ? Hơn nữa, việc bắt vế người sống thì có phải là ai cũng làm được đâu. Ấy vậy mà thằng bé có đôi mắt âm dương kia lại biết cách. Nó lấy một cành tre nho nhỏ tạo thành một cành phan, dùng để chiêu hồn người chết trong lễ cúng 49 ngày. Buộc vào đấy một sợi dây màu đỏ, màu vàng treo phất phơ trong sân vườn nhà con bé. Đêm hôm ấy chở con bé kia ra chum nước gội đầu. Thằng bé ngồi chồm hổm ở trên cây, dùng cành phan vụt nhẹ một cái vào lưng con bé. Bị cành cây vụt vào người, con bé kia ngơ ngác quay lại. Nhưng vì trời tối om, chẳng thấy gì ngoài ánh trăng mờ ảo. Con bé không nhận thức được một vía của mình bị lấy mất, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, say sẩm mặt mày, rồi ngất xỉu bên chum nước lúc nào không hay. Ngay lập tức thằng kia nhảy phốc xuống đất, vừa cầm cành phan, vừa chạy như bay về lán. Chờ đến ngày rằm, nó lén lút mặc một bộ áo tấc mới tinh, biện một cái lễ lạt đơn sơ, gồm có con gà đĩa xôi, hai chén rượu nhạt và một bó nhang nghi ngút khói, đứng trước biển làm lễ giao bôi. Ở trong thôn, người người vẫn ăn uống. Con bé kia mặc một cái áo ngũ thân màu đỏ, đứng khép nép bên cạnh tân lang, chẳng hề biết rằng một vế cũng đang thành thân với người khác. Cuộc đời nó từ đấy cũng vì vậy mà thay đổi. Lão Khâm nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, bước vào ngôi nhà đã gắn bó với lão suốt mấy mươi năm. Người ta bảo rằng làng chài này thì lúc nào cũng nồng nặc mùi cá. Chỉ có ngôi nhà này quanh năm chìm trong mùi trầm hương thoang thoảng, hòa lẫn với mùi nhang khói lúc nào cũng nghi ngút. Tiếng mấy người gia nhân đang làm việc, tiếng gõ mõ vang lên công cốc ở trên nhà, làm cho lão Khâm cảm thấy bâng khuâng khó tả. Lão đi có ít lâu nhưng cảm thấy nhớ nhung nơi này. Lão âm thầm sắp xếp kế hoạch trong đầu. Việc trước tiên là lão vào bẩm báo với ông bà Bá Hùm một tiếng, sau đó mới tính tiếp việc sau. Ở trong nhà chỉ còn bà Bá Hùm đang đốt nhang lễ Phật. Bà Bá thấy lão về bèn hỏi: "Bác Khâm về đấy à? Việc thế nào rồi? Có nhốt được vong không?" Mấy lời cuối cùng của bà bị chìm trong tiếng ho sù sụ. Lão Khâm cúi đầu: "Bà Bá không được khỏe sao? Tôi đến gặp sư cụ trụ trì rồi. Vong của mợ Tu Lan nhà ta cũng được gửi gắm vào chùa. Đến khi nào bốc mộ xong xuôi thì nhà ta mới hết lo lắng." "Thế sư thầy có dặn dò gì không?" "Bẩm bà, sư thầy chỉ dặn là không nên thường xuyên thắp nhang cúng cơm cho vong người đã khuất. Nếu làm vậy thì vong sẽ theo nhang khói mà về, nhà chùa cũng hết cách." Tôi còn nghe nhiều người kể lại, nhiều gia đình không tuân theo, cho nên lại bị trùng tang như trước. Lúc này gương mặt lãnh đạm của bà Bá có chút xao động, bà khẽ nhíu mày lẩm bẩm: "Nhà này có thể không đốt nhang cúng kiến, nhưng chưa chắc bên đằng nhà quan Khâm sai chịu làm. Nếu thế thì có ích gì?" Lão Khâm gật gù: "Bẩm bà, chuyện này tôi cũng nghĩ đến. Nhưng nếu như bên đó quả tình có làm vậy thì mợ Tu Lan sẽ nương theo nhang khói nhà bên ấy mà về bên ấy. Nhà ta trấn yểm kỹ lưỡng như vậy sẽ không bị ảnh hưởng." Bà Bá Hùm khẽ hắng giọng: "Vậy bác Khâm lui về nghỉ ngơi đi. Chừng nào ông nhà tôi về, thể nào cũng hỏi chuyện bác. Mấy hôm nay ông ấy cũng đương sốt ruột lắm đấy." Lão Khâm nhìn quanh rồi tỏ ý thắc mắc: "Ông bà đi đâu à bà? Vừa nãy tôi về cũng không thấy." Bà Bá thở dài: "Tôi bị ốm nặng suốt mấy hôm nay. Ông nhà đích thân đi bốc thuốc, chắc là cũng sắp về tới." Lão Khâm mỉm cười trấn an: "Vâng, độ này mai là bà khỏi mà. Thế tôi xin phép." Bà Bá khẽ gật đầu, nhìn theo lão gia nhân bước lùi ra tận cửa. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng ho của bà lại vang lên, Bà đứng im nghe ngóng một lúc, rồi bước dọc theo hành lang sâu hun hút. Trăng vẫn chưa tỏ, lại thêm tiếng quạ réo ầm ĩ, làm cho bầu không khí trong cái chốn hào môn càng ngày càng thêm u ám. Gian nhà của gia nhân nằm khuất sâu ở bên trong, từ ấy có thể trông ra giếng nước. Con sen lặng lẽ ngồi ở bên giường, sờ sờ vạt áo ngũ thân màu đỏ nhạt. Để có được tấm áo này, cô đã phải dùng bã trầu nhai dập ngâm vào nước, rồi nhúng cái áo mà ruộng. Có lẽ vì làm chưa quen tay, cho nên màu đỏ phai trên áo tạo thành những vết loang lổ trông tựa như màu máu. Cô khẽ thở dài, cất cái áo vào trong cái giương cũ kỹ. Bấy giờ ở bên ngoài khẽ vang lên tiếng gõ cửa. Ai đấy? Bác. Bác Khâm đây. Con sen run run mở cửa, gương mặt của ông Khâm thấp thoáng hiện lên sau cảnh tranh tối tranh sáng. Vừa trông thấy con sen, lão Khâm nói ngay. Bác vừa về, bác không thấy ông bá với cậu Điền, không biết có chuyện gì không? Con sen nhìn quanh nhỏ giọng. Chuyện này cháu cũng không rõ, sáng sớm nay cháu có gặp cậu, nhưng mà... Lão Khâm nhìn ra ngoài sốt ruột. Trời tối thế này rồi, có khi nào cậu Điền ra thăm mộ vợ? Chết thật, bác lo quá. Con sen tần ngần một lúc rồi nói. Vậy cháu với bác đi tìm cậu, nếu không thì cháu e là có chuyện bất chắc. Còn chưa dứt lời, con sen đã lật đật chạy đi lấy hai cái đèn lồng, rồi trong đèn nhằm hướng rừng thông mà đi tới. Gió thổi ù ù làm cho ngọn đèn lồng trong tay hai người chao đảo như trực tắt. Tiếng quạ réo trên cây ầm ĩ. Ngôi mộ của mợ Tú Lan nằm treo leo trên vách núi. Bên dưới là vùng biển xanh biêng biếc. Mới nhìn qua thì khung cảnh có mấy phần thơ mộng đấy. Thế nhưng càng nhìn lâu thì mới thấm được sự hiu quạnh vắng vẻ đến giận người. Con sen thận trọng nhón từng bước chân. Mùi nhang khói ai đó đốt cho người đã khuất theo gió thoảng lại. Bất giác nó khẽ rùng mình. Bác Khâm, bác có ngửi thấy mùi gì không? Lão Khâm nhíu mày. Ờ, là mùi nhang. Xem chừng đúng là cậu đã đến. Con sen gật đầu, bước lên phía trước mấy bước. Đúng lúc ấy thì bốp một cái, lão Khâm đứng ở đằng sau dùng cái chày gỗ chuyên để giã thuốc đánh mạnh vào cô gái ở trước mặt mình. Một tia máu từ đầu con sen bắn vào mặt lão. Nó theo phản xạ quay lại nhìn chừng chừng, chỉ kịp lắp bắp. Ông. Rồi ngất xỉu. Lão Khâm bấy giờ khuôn mặt trầm xuống, tự lẩm bẩm. Cuối cùng cũng đầy đủ nguyên liệu. Người bị bắt vía để làm đám cưới âm với một người khác, lúc nào tinh thần cũng mệt mỏi, thần trí không được minh mẫn tinh anh. Kể từ cái đêm bị bất thình lình ngất xỉu bên cạnh chum nước, con bé bớt nói cười, gương mặt lúc nào cũng phẳng phất buồn rầu. Ban đầu người ta cứ ngỡ là vì tân nương mới về nhà chồng ủ rột vì nhớ nhà đẻ. Nhưng lâu dần tình trạng của con bé cũng chẳng khá hơn. Hai vợ chồng cũng lễ bái khắp nơi, hễ có ai mách ở đâu có thầy giỏi thì đều lặn lội đến. Tiền bạc trong nhà cứ vơi dần nhưng cũng chẳng khả quan. Có nhiều đêm nằm bên cạnh chồng, con bé cứ ngỡ như là đang bên cạnh người xa lạ. Gương mặt của người đàn ông nào đó vừa lạ vừa quen cứ thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối mịt mùng. Có nhiều khi nó muốn lay chồng dậy, nhưng kỳ lạ là chẳng thể mở lời. Trong gian buồng nhỏ chỉ có một ô cửa sổ đón ánh nắng kề ngay bên cạnh, nhưng nó chẳng bao giờ dám mở. Bởi lẽ, hễ cứ mở cửa là lại thấy một gương mặt đàn ông nhìn mình chăm chăm. Mãi về sau con bé mang bầu, người chồng vì vậy cũng chăm chỉ dong thuyền ra khơi hơn, những mong kiếm thêm chút tiền để chăm lo cho gia đình nhỏ. Ngày con bé sinh cũng là ngày người chồng vắng nhà. Cơn bão làm cho cả đại dương dậy sóng dữ dội. Tiếng người la hét cầu cứu vang lên khắp nơi. Người dân thôn Bạch Linh khi ấy nếu muốn sinh được con thì chỉ có thể mời bà đỡ từ làng bên về. Xong phải mất nhiều tiền hơn bình thường. Kẻ không có tiền thì phải đến tận nơi. Vào đêm mưa gió rét, con bé ngày nào nay đã trở thành một người đàn bà. Lặng lẽ vác cái bụng bầu to tướng, trên vai khoác tay nải, xách theo cái đèn lồng, bước đi dò dẫm trong đêm. Gió thổi ù ù, cành cây bay tứ phía tán loạn. Cái đèn lồng bị tắt ngấm làm cho con đường càng thêm chắc trở. Con bé ngã khuỵu xuống, bụng quặn lên đau đến thấu tim thấu gan. Chắc là mình chết ở đây mất. Âm thanh rền rĩ vang lên nhưng bị tiếng quả, tiếng mưa gió nhốt chừng. Đột nhiên có người đàn ông tấp tảnh bước đến. Người ấy giơ bàn tay ra phía trước rồi lạnh giọng. Đi theo anh. Nói là một người đàn ông cũng không hẳn. Cơn đau làm cho cô chỉ thấy bóng dáng người ấy lờ mờ như xương. Bàn tay cảm thấy cơn lạnh ngắt. Người đàn ông kia dẫn cô băng băng về phía trước. Đầu cô hoa lên nhưng vẫn nghiến răng. Một vệt máu dài đã chảy xuống chân. Cô hốt hoảng. Thôi chết, vợ ối rồi. Mùi máu tanh của đàn bà đẻ thoang thoảng trong không khí. Hình bóng của người đàn ông phía trước càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Chừng một lúc sau, cô thấy ngôi nhà hiện ra trước mặt. Ở trong nhà còn có tiếng khóc oang oang của đứa bé. Cô cả mừng quên cả cơn đau, vội vàng lê đến. Bà đỡ nhìn thấy cô cũng kinh ngạc. Ôi giời ơi, sao lại đến đây được vào giờ này? Chẳng phải là thôn Bạch Linh bị mấy cây gỗ đổ chắn hết lối rồi cơ mà. Cô còn chưa kịp nói thì bà đỡ đã nói to. Vợ ối rồi, người đâu, người đâu, mang nước nóng lên đây. Sự việc diễn ra nhanh quá. Cô sinh được một đứa con trai bụ bẫm. Đứa bé có làn da xanh xao. Có lẽ vì người mẹ lúc mang thai thiếu ăn thiếu mặc. Ngẫm ra cũng phải, trẻ con ở mấy vùng quê nghèo, đứa nào mà chả thế. Từ ngày có con, bầu không khí trong gia đình ấm cúng lại càng ấm cúng hơn. Người chồng mừng lắm, cứ rảnh tay là lại chơi với thằng bé. Tiếng cười của hai cha con cứ vọng mãi ra tận biển, lọt vào tai một người đàn ông đang đứng tần ngần dưới tàng thông rộng. Thỉnh thoảng cô cũng ngồi nghĩ vẩn vơ, xem ai là người đã từng cứu mình ngày hôm đó. Thế nhưng bàn tay lạnh ngắt và giọng nói âm u như từ cõi ngục vọng về thì chẳng có chút ấn tượng nào. Chỉ biết chắc đó là một người mình đã từng quen biết. Năm con trai của vợ chồng ấy lên 6, ở trong thôn có trận dịch đậu mùa. Người già trẻ nhỏ cơ thể yếu ớt, mắc bệnh đã đành, đến cả người lớn cũng bị, khiến cho khắp nơi lâm vào sự tang tóc. Ban đầu, người ta chỉ thấy cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Sau đó độ hơn tuần trăng, trên da bắt đầu xuất hiện những vết li ti mụn đỏ, toàn thân ngứa ngáy, nóng rát khó chịu. Có người không chịu nổi gãi đến mức bật máu mới thôi. Tiếp theo đó là những ngày sống không bằng chết. Người dân trong thôn thoi thóp nằm một chỗ rồi cứ chết dần chết mòn. Thậm chí có gia đình cả nhà chết. Những người hàng xóm trông thế vậy cũng không dám động đến. Chỉ đành châm lửa đốt nhà, thiêu rụi luôn cả cái xác ở bên trong. Cứ như vậy một ngày có đến mấy cái xác, mấy ngôi nhà cháy. Bảy quả ngửi thấy mùi thịt người cháy bốc lên, đậu trên những tàn thông nhìn chòng chọc xuống. Chờ đến khi lửa tắt khói tàn, chúng nó mới lao xuống bới do để mà kiếm chác. Có con moi được nguyên một đoạn ruột chưa chín hẳn, đỏ đỏ hồng hồng, dùng mỏ quắp bay lên ngọn cây. Lần ấy người chồng của cô bị bệnh, trong cơn đau khổ nghĩ mình không qua khỏi, anh ấy đuổi vợ con ra ngoài, một mình khóa trái cửa nằm ở bên trong. Cô đập cửa khóc lóc nhưng chẳng ích gì, đành nặng nề lê chân bước đi trong hoàng hôn đỏ bầm như màu bóng. Vừa đi vừa khóc cứ như người điên người dại. Đứa con vừa đói, vừa lạnh cũng mếu máo khóc đi đằng sau. Hai mẹ con cứ đi mãi miết. Đi mãi, đến khi nhận ra là mình lạc vào cánh rừng thông thì rũ xuống. Cô đắp lá cây cho con đỡ lạnh, còn bản thân mình thì nắm chặt tay con, chờ quỷ sai đến câu hồn. Trong cơn đói, thằng bé con ngọ nguậy rồi ngủ say. Cô nhìn đôi tay của con cũng lấm tấm vết mụn đỏ, ngước nhìn lên bầu trời xanh thấp thoáng, nước mắt lăn dài trên má. Đúng lúc ấy giọng nói trầm trầm dội đến. Sao em lại nằm ở đây? Cô giật mình nhổm dậy, trước mặt chính là người có đôi mắt âm dương năm xưa, nay đã là một người đàn ông trưởng thành, làn da rám nắng. Cô khẽ lau nước mắt, nhưng chỉ im lặng không nói gì. Người kia lại tiếp. Bố thằng bé bị bệnh rồi à? Cô gật gật đầu. Em cũng bị rồi sao? Cô lại gật. Thế còn thằng bé? Người đàn ông vừa lặng lẽ quan sát, vừa hỏi. Nó vẫn chưa. Nhưng em chỉ e là nội nay mai. Không chừng rồi nó cũng phát bệnh. Sao không đi tìm thầy Lang? Cô cười đau đớn. Thầy Lang chết rồi. Mà kể cả thầy còn sống thì cũng chẳng có tiền chữa bệnh. Anh đi đi. Đi đi. Nếu không anh cũng sẽ chết. Người đàn ông thở dài, nhìn hai mẹ con lúc này như cái xác không hồn. Dường như trong lòng của anh đang tranh đấu dữ dội. Vầng trán rộng cau lại tạo thành những nét hằn sâu. Hai người cứ im lặng như vậy. Nửa tuần nhang sau, anh mới cất giọng. Có một cách để giúp gia đình em chữa bệnh, lại có thể kiếm được tiền. Chỉ có điều... Cô như người chết đối vớ được cọc. Cách gì? Chỉ cần chồng con em được sống, em có chết cũng cam. Anh đừng im lặng như vậy. Xin anh cứu em. Cứu gia đình em. Cứu cả thôn này. Người đàn ông bật cười, nhưng gương mặt lại thê lương. Em yên tâm, anh sẽ giúp em chuyện này. Chỉ cần em không nói ra với ai là được. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em cũng không được kể với ai việc đã gặp anh ngày hôm nay. Em có thể không? Cô cảm thấy lạ lùng, nhưng rồi khẽ gật đầu. Em thề. Người đàn ông đứng dậy bỏ đi, vạt áo ngũ thân của anh đã sờn rách. Cô gọi giật lại để hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đăm đăm nhìn bóng lưng của anh biến mất sau một bụi cây khô. Đêm hôm ấy, ở trong thôn xảy ra cái chết của Thị Chu. Những người trong thôn cố lết ra xem cái xác của Thị Chu bị vứt trên bờ cát. Phần ổ bụng bị ai đó mổ phanh. Ai cũng bảo là Thị chết thảm quá. Chết ngay khi vừa sinh con. Chết vào đêm trăng lông ngập giận. Quan nhà đến thôn để tìm hiểu, nhưng cũng vì sợ dịch bệnh cho nên chẳng dám lấn lá lại lâu. Ngay cả mấy ngày sau có người phát hiện ra xác của hai đứa trẻ con ăn xin, cũng chẳng còn ai lai vãng. Trong mắt của thiên hạ bây giờ thì thôn Bạch Linh đành phải tự sinh tự diệt. Hơn một tầng trăng sau, người ta lại thấy chồng của cô kia ra ngoài gánh nước. Ai cũng lạ, bảo rõ ràng là anh ta bị bệnh, một chân đã đặt vào quan tài, thế mà lại còn có thể trở ra. Ngay đến cả anh chồng cũng không hiểu. Ai hỏi đến thì anh chỉ gãi đầu gãi tai, bảo là tổ tiên phù hộ độ trì. Không ai biết nội tình, ngoại trừ hai người kia. Cái đêm người đàn ông kia giết Thị Chu, chính cô cũng trốn ở đằng sau chứng kiến. Máu từ người Thị Chu văng tung tóe như người ta đào vào mạch nước ngầm. Cô định hô hoán nhưng nghĩ đến người chồng đang nằm chờ chết ở nhà, đứa con trai đương là đi vì đói, thì cô lại dằn lòng. cô cắn ngón tay đến bật máu. Hai hôm sau, cô thấy người đàn ông kia đến tìm đưa cho cô một gói thuốc kỳ lạ, bảo rằng chỉ cần sắc lên, uống vào là sẽ chữa được bách bệnh. Ban đầu cô lấy làm lạ, nhưng đến khi mở thuốc ra mới biết bên trong chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là rong biển phơi khô, nhưng dinh dính và có mùi tanh thoang thoảng, tựa như là được ngâm trong máu người. Mặc dù trong lòng còn phân vân, nhưng sự tình trước mặt đã chẳng còn cách nào giải quyết. Cô cũng sắc thuốc rồi cùng chồng con uống cạn. Bát thuốc máu vừa hết, cũng là lúc cô thấy trong người khỏe hơn. Người chồng ban đầu cũng hỏi thứ thuốc đấy ở đâu ra, nhưng cô lấp liếm cho qua. Người chồng vốn tính thật thà, nghe vợ nói vậy thì cũng không hỏi han gì nữa. Lại nói từ sau trận ấy, gia cảnh nhà cô phất lên như diều gặp gió. Việc trong thôn Bạch Linh bị dịch bệnh, không có ngư dân đi đánh bắt cá tôm, khiến cho đám thương lái đứng ngồi không yên. Có sức, lại thấy cơ hội trời cho đã tới. Người chồng đánh liều thuê một cái thuyền thật lớn, tìm trong đám ngư dân xem có ai khỏe mạnh để đi cùng. Thế nhưng cả buổi, chẳng thấy bóng dáng một ai. Chỉ có người đàn ông có đôi mắt âm dương nhận lời giúp đỡ. Từ chuyến đánh cá ấy, người đàn ông làm công luôn cho người chồng. Tính ra từ đó đến nay cũng đã mấy mươi năm. Mãi về sau này, người chồng mai mối cho người đàn ông có đôi mắt âm dương nên duyên với người em họ của vợ. Hai người ở với nhau nhưng dường như chẳng có tình cảm thấm đượm, chỉ có cái nghĩa vợ chồng. Ngoài mặt tương kính như tân, nhưng bên trong lòng thì vốn đã nguội lạnh. Người vợ thường xuyên vắng nhà vào ban đêm để đi khâm liệm cho người chết, còn người chồng thì lênh đênh trên những chuyến đánh cá ngoài khơi suốt mấy ngày. Lần người vợ có thai, nhiều người trong thôn hiếu kỳ cũng bàn ra tán vào. Họ nói thằng bé sinh ra có làn da trắng bóc, chẳng giống cha nó. Ban đầu người vợ còn to tiếng, cãi nhau với người ngoài. Nhưng sau thấy chồng rừng rưng thì lại lơm lớp lo sợ. Đành lặng im, không dám hé răng nửa nời lời. Lão Khâm sau khi hì hục vác con sen trên lưng, nặng nề đi từng bước về phía bãi tha ma mà dân thôn Bạch Linh dành cho những người khuất mày khuất mặt trôi giạt về đây. Bình thường nơi đây vốn đã ít người qua lại, nay lại càng thêm hiu quạnh vì cái chết bất đắc kỳ tử của bọn trẻ con đận trước. Con Ngần, thằng Đạt bị bắt từ chập tối, bị trói chặt bên gốc cây, nhìn đối diện với nấm mồ của người con gái bị cưỡng hiếp năm xưa. Bên cạnh chúng nó có cái đống lửa đang cháy bập bùng. Luyện ma thuốc độc bắt buộc phải lấy dạ dày của người còn sống, sau đó lấy máu từ ổ bụng chảy ra cho đến khi nạn nhân chết vì kiệt quệ. Thứ đất ngấm máu cùng với những oán hờn chất chồng trước khi chết mới thực sự là thứ xúc tác khiến cho ma thuốc độc có sức mạnh vô song. Hơi thở của Lão Khâm hồng hộc trong đêm tối. Con sen bị đánh ngất còn chưa tỉnh. Lão đặt thân thể của con sen bên cạnh đống lửa. Ánh sáng hồng rực hắt vào khiến gương mặt của con sen càng thêm xinh đẹp. Lão cười khẩy. Chỉ một chốc lát nữa thôi, lão sẽ có những gì lão muốn. Đã từ lâu lão đã nhìn ra người con gái này có tình cảm đặc biệt với cậu chủ của mình. Điều ấy cũng chẳng có gì là lạ. Bước chân vào chốn vinh hoa phú quý, ai mà chẳng muốn. Lão quẹt mu bàn tay lên miệng, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như kẻ bị hiến là ma thuốc độc, càng oán hận trước khi chết, thì ma thuốc độc càng mạnh hơn gấp bội. Kẻ đó cần một cái thi hài đầy oán hận như vậy. Lão không chần chừ lấy nửa giây. Lão vội vàng nhào tới chỗ con sen đang nằm bất tỉnh, giật tung vạt áo một cách thô bạo. Trước mặt lão, thân hình nõn nà lộ ra hệt như là một búp sen trong sáng sớm. Máu nóng trong người của lão sôi lên ùng ục. Lão định cưỡng bức con sen trước mặt bọn trẻ con. Thì đột nhiên con sen giật mình tỉnh dậy. Nó gào lên một tiếng luống cuống, nhổm dậy né tránh. Cảm giác chống cự của người con gái càng khiến cho lão thêm phấn khích. Lão ghì chặt con sen xuống, cái quần the bị xé ngang tới đầu gối. Con sen càng cố gắng dãy giụa thì lão càng ấn chặt thân mình nó xuống mặt đất đầy đá sỏi. Tấm lưng trần bị sỏi nghiến đau điếng, con sen vùng vẫy, muốn ngỏng cổ cắn lão mà không sao làm được. Đúng lúc có người đàn ông bước tới nắm chặt lấy búi tóc của tỏi của lão Khâm, giật mạnh về đằng sau, giọng nói sắc lạnh vang lên. Thằng ngu này, mày làm gì thế? Con sen giật mình ngước lên, trước mặt cô là ông Tầm, đang đứng nhìn lão Khâm bằng ánh mắt khinh bỉ. Mày tưởng mày cưỡng hiếp con bé này thì ma thuốc độc càng mạnh à? Xem ra đi theo tao bao nhiêu năm, mày không khôn ra được là bao. Một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho toàn thân con sen run lẩy bẩy. Nó luống cuống khép vạt áo lại, sự sợ hãi đã biến thành cơn giận dữ. Nó hét lên như con thú bị thương. Lũ khốn nạn, thì ra tất cả là tại chúng mày. Bây giờ ông Tầm cười nhạt. Con bé ngu xuẩn, mày nên cảm ơn tao thì hơn. Nếu tao không ngăn nó lại thì bây giờ mày đã bị làm nhục rồi. Còn mặt mũi nào để mà gặp cậu Điền? Người trong lòng mày nhớ nhung. Gương mặt con sen thoáng chút sững sờ, nhìn xung quanh chỉ thấy bốn bề là biển, mịt mùng như cái hũ nút. Hai đứa trẻ con bị trói nghiến vẫn bất tỉnh, đầu ngoẹo sang một bên. Biết mình không thể chống chọi với hai người đàn ông lực lưỡng, nó cố gắng nói thật to, vừa để kéo dài thời gian, vừa tranh thủ tìm cách trốn. Người nuôi ma thuốc độc không phải là ông Trục, mà là ông. Là ông Tập. Người hại mợ Tú Lan cũng là ông. Người giết bọn trẻ con trong thôn cũng là ông. Tại sao? Tại sao ông làm thế? Họ có tội tình gì? Gương mặt của ông Tầm không mảy may xúc động. Ông ta điềm nhiên hơ lưỡi dao lên ngọn lửa, chậm rãi. Mày nói đúng đấy Sen à. Từ bé tao đã có khả năng nhìn thấy ma thấy quỷ. Mà đâu phải chỉ nhìn thấy như người ta. Tao còn có khả năng nói chuyện với ma quỷ. Ơi, mày không hiểu đâu. Những loài ma quỷ lảng bảng khắp nhân gian chuyện gì cũng biết. Chúng nó dạy tao đủ thứ. Từ cách bắt vía làm lễ hợp cẩn với người mình thương, cho đến cách luyện bùa chú ma thuốc độc. Và cả cách giết người làm sao cho thật nhanh, thật khéo nữa. Lão Khâm nghe thấy những lời ấy thì run rẩy sợ sệt, len lén nhìn con sen. Ông Tầm mỉm cười tiếp. Người đầu tiên tao giết là thị Chu vừa mới đẻ. Nó vừa nghe tao xúi giục ở bên ngoài có người phát thuốc chữa bệnh đậu mùa là tin ngay. Nó tất tả chạy ra ngoài để xin thuốc. Nhưng nào ngờ, vừa ra đã bị tao giết. Chính nó đã bị tao moi dạ dày. Để tăng thêm uy lực cho thuốc, tao cần người có oán khí mạnh hơn. Thế là tao moi cái xác của con ả bị cưỡng bức ở trên biển để trộn thành. Cuối cùng tao tìm thêm hai đứa trẻ con ngây thơ lạc đến làng này để giết chúng nó. Có như vậy, oán lực mới đủ để tăng sức mạnh cho ma thuốc độc. Con sen thẫn thờ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Thì ra là như vậy. Người ta nói ma thuốc độc có thể khiến cho gia đình của người nuôi ma trở nên giàu có. Nhưng người giàu nhất nhì làng này không phải là ông. Ông bất quá cũng chỉ là em rể của vợ chồng ông bà Bá Hùng. Người có danh tiếng lẫy lừng chẳng phải là ông. Ông không thấy sao? Câu nói vô tình nhưng lại châm chọc vào đúng sự tức giận của ông Tầm. Nụ cười trên mặt của ông ta méo xẹo sang một bên, nhưng rồi rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ rừng rưng. Mày định chọc tức tao vào lúc này đấy à? Đó không phải là việc làm khôn ngoan. Thế nhưng nếu như mày đã thắc mắc thì tao cũng rộng lòng nói cho mày biết. Những gia đình được ma thuốc độc độ cho giàu sang thường không kéo dài được bao lâu. Tao cần gì phải đem mình ra làm chuyện đó. tao chỉ cần làm cho bá Hùng giàu sang phú quý là đủ. Còn việc lão và con trai lão có đủ phước để hưởng không thì không phải là lão có thể quyết định được. Một tiếng động vang lên khe khẽ. Lão Khâm đang ủ rột ngồi bên đống lửa, giật mình nghe ngóng. Ông ơi, hình như có tiếng người đang đến. Con sen khấp khởi, riêng lão Tầm vẫn cứ ung dung cởi thêm củi vào đống lửa. Tiếng quạ kêu cùng với tiếng chim lợn rên rít trên thinh không. Từ trong bóng tối, bóng người quen thuộc hiện ra. Người này mặc một cái áo ngũ thân màu tím đậm, ngón tay nuôi dài khẽ vuốt ve vạt áo trước bụng. Khoảnh khắc ấy làm cho con sen ngỡ ngàng đến vô cùng. Chính là bà Bá Hùm. Ông Tầm nhìn bà Bá như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nở nụ cười thật tươi. Em đến rồi à? Em đang ốm, ra đây làm gì? Bà Bá Hùm chỉ khẽ mỉm cười đáp lại sự quan tâm vồn vã của ông Tầm, đưa mắt nhìn thấy áo sống sọc sạch trên người lão Khâm và con sen. Bà tát đánh bốp một cái vào mặt của lão Khâm, đoạn gằn giọng. Mày cưỡng bức nó đấy à? Tao đã giận mày phải làm sao? Mày không biết là dùng thi hài không trinh bạch thì ma thuốc độc bị yếu đi à? Hả cái thằng ngu này! Mỗi một tiếng thằng ngu này, bà Bá lại giáng vào mặt của lão Khâm những cái tát đen đét. Lão Khâm biết sức không địch được cả hai người, vừa vái như tế sao, vừa run rẩy nhận lỗi. Bà Bá hừ lạnh, giọng bà trầm xuống. Tranh thủ làm đi, trăng đã lên rồi đấy. Nếu không nhanh thì không kịp đâu. Ông Tầm cũng gật gù, lấy từ trong vạt áo ra một thẻ nhang, một con dao sắc lẹm, một cái túi toàn là mùi máu tanh, cùng với mấy cuộn kim chỉ. Con sen hoảng sợ khẽ xích về một bên, đôi tay bị trói chặt. Bà Bá Hùm mỉm cười trấn an. Đừng lo, không sao đâu. Chỉ một nhát thôi là mày chết ngay mà. Hai đứa trẻ kia cũng sẽ chết theo mày. Mặt trăng chiếu trên cao, tỏa ánh sáng bàng bạc. Con sen càng lúc càng sốt ruột, chỉ mong ai đó tới cứu mình. Nhìn hai đứa trẻ, trong lòng thầm quyết định, nếu như không tự cứu được mình thì chắc chắn phải giúp hai đứa trẻ trở về với thầy mẹ nó. Con sen đột ngột đổi chủ đề. Bà giết tôi cũng được, xem như số kiếp tôi đã tận. Nhưng có điều này tôi không hiểu, tại sao ông Tầm lại giết chính con trai mình? Tại sao bà lại tiếp tay để hại mợ Tú Lan? Bà làm như thế là bà hủy hoại cuộc đời con bà. Vì cái thứ ma thuốc độc này có đáng hay không? Câu hỏi của con sen làm cho lão Khâm đang hì hục chuẩn bị cũng đưa mắt nhìn sang hai người bên cạnh. Bà Bá Hùm cười nhạt, còn ông Tầm thì khịt mũi vài cái mới cất giọng khinh bỉ. Thằng Tám mà là con tao à? Nó là nghiệt chủng của con mẹ nó và thằng làng bên. Tao cần gì cái của nợ đấy? Hơn nữa, tao chưa bao giờ chạm vào người thị, thì lấy đâu ra con mới chẳng cái. Còn con bé Tú Lan, mày có biết vì sao quan Khâm sai lại hạ mình gả đứa cháu duy nhất cho thằng Điền không? Mày nên căm hận nhà lão ấy, nên căm hận Tú Lan. Bởi vì nếu như con bé ấy còn trinh bạch thì tao cũng không đến nỗi phải dùng mày để luyện ma thuốc độc. Mày hiểu chưa? Đến lúc này, con sen mới vỡ lẽ. Đôi mắt long lên tức giận, nghiến răng, lồng lên làm cho mái tóc dài xõa sượt. Các người khốn nạn, chỉ vì tư lệnh mà giết quá nhiều người. Còn chưa kịp nói hết câu thì lão Khâm nhào tới bịt miệng, một nhát dao sắc lạnh lìa tới. Con sen nhắm mắt lại, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến cậu Điền. Mọi thứ như tối sầm xuống. Tiếng dao đâm vào da thịt ngọt lịm. Một bóng người từ trong bụi cây lao ra nhanh như cắt. Cậu Điền giơ tay đỡ nhát dao cho con sen. Nhân lúc lão Khâm còn đang ngơ ngác, cậu dùng hết sức bình sinh thụi vào mặt lão một cái đau đớn. Bị đánh bất ngờ, Lão ngã bổ chừng ra đằng sau, tấm thân nặng nề đè lên cái túi chất lỏng tanh tanh toàn mật của loài cá độc. Cơn đau thấu tận tim tận gan, cậu Điền ôm cánh tay vẫn còn cắm nguyên con dao, nhìn mẹ đẻ của mình và người đàn ông ở đối diện. Gương mặt của cậu đỏ bừng vì tức giận, giọng của cậu hét lên át cả tiếng quạ réo lên hồi. Mấy chục năm qua mẹ đã lừa dối thầy con. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Bà Bá thấy bộ dáng của con trai, toàn thân run lẩy bẩy, quỳ phục xuống đất không nói được gì. Cậu Điền quay phắt lại chỉ vào ông Tầm. Vì người đàn ông này mà mẹ lỡ hại người, lỡ nhắm mắt nhìn người ta chết thảm. Mẹ tưởng như thế thì mẹ ăn ngon ngủ yên mà hưởng giàu sang à? Tiếng móng cào vách vang lên mỗi tối, bầu không khí u ám tang tóc lúc nào cũng ở trong nhà ta. Mẹ chịu được sao? Mẹ nói đi. Cậu Điền đã mất bình tĩnh. Cậu mặc kệ con dao vẫn cắm ở trên tay, cậu nhào tới trước mặt của ông Tầm. Đoán được hành động ấy, ông Tầm bật lùi về đằng sau vài bước. Sức vóc của công tử thư sinh như cậu vốn chẳng thể nào chọi được với người dân trải lực lưỡng. Ông ta bạt tay một cái, cậu Điền ngã nhào sang một bên, đập mặt xuống lên nền đất lạnh. Bà Bá Hùng thốt lên. Đừng giết nó! Ông Tầm không nói không rằng, nhanh chân chạy tới chỗ con sen đang nằm rạp, hét lên với lão Khâm. Giết con bé này với hai đứa trẻ nhanh lên! Lão Khâm choàng tỉnh, lão túm lấy một con dao khác, xông về phía hai đứa trẻ con. Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, thằng Đạt giật mình tỉnh giấc. Hiện ra lên trước mắt nó là người đàn ông hung hãn, đang luống cuống, cắt đứt dây thừng đang trói nghiến quanh ổ bụng của hai đứa. Cậu Điền chạy như bay, dùng hết sức bình sinh đấm một cú như trời giáng vào gáy của lão Khâm. Thằng Đạt và con Ngần gục xuống như con rối đứt dây. Ông Tầm thấy cảnh tượng ấy, phân tâm mất một lúc. Con sen nhân cơ hội xoay người sang một bên định trốn. Cậu Điền vừa đẩy hai đứa trẻ con vừa hét. Đi mau đi, chạy đi. Con Ngần ho sù sụ, chưa cả nhận thức được tình hình. Thằng Đạt run rẩy đỡ bạn. Luống cuống thế nào, mấy đụn pháo rơi ra lan lông lốc. Một tia sáng lóe lên trong mắt của thằng bé. Nó vồ lấy đống pháo, ném thẳng vào đống lửa trước mặt. Dây pháo bén lửa, vài giây sau đã vang lên tiếng đùng đoàng đinh tai nhức óc. Một vài đụn pháo còn bay vút lên vọt ra khỏi tán thông, bung ra thành những dải lấp lánh trên trời thăm thẳm. Khói thuốc pháo tràn ra khắp nơi. Lão Khâm ôm mặt rên rỉ. Một mảnh pháo bắn thẳng vào mặt lão, máu từ khóe mắt chảy ròng ròng. Chết tôi rồi bà ơi. Bà Bá Hùm sụp xuống, vẻ tao nhã điềm tĩnh hàng ngày của bà cũng chẳng còn. Ông Tầm vẫn quyết chí muốn giết con sen. Bắt lấy hai đứa trẻ kia, không xong thì chỉ có chết. Bà Bá Hùm còn đang muốn chạy, nhưng cuối cùng bà vẫn chạy lại ôm thốc thằng Đạt và con Ngần. Sức của bà chẳng thể nào ngăn được cơn vùng vẫy của chúng nó. Cả hai đứa gào lên the thé. Trong lúc nguy khốn, từ đằng xa vô vàn ánh đuốc lập lòe tiến vào trong rừng thông tịch mịch. Là ông Bá Hùm cùng với sư trụ trì dẫn theo một đám trai tráng cùng với nha phủ xông đến. Bà Thoa và hai người mẹ của bọn trẻ đầu tóc rũ rượi chạy sau. Vừa nhìn thấy cậu Điền bị dao đâm nằm rũ dưới đất, ông Tầm đè ngửa con sen ra định xuống tay. Còn hai đứa trẻ con thì chơi với trong tay của vợ mình. Ông Bá Hùm gầm lên. Tầm, mày còn định làm chuyện ác đến bao giờ? Lão Tầm biết sự tình không thể cứu vãn được nữa. Vẫn ghì chặt con sen, miệng cười hành hạch. Khốn nạn, mày cũng có tư cách để nói với tao điều ấy à? Chuyện tao lén lút sau lưng mày, chắc là mày cũng là mò đoán giả. Chẳng qua mày không dám nhìn nhận vào thực tế, không dám đối diện với việc vợ mày nhắm mắt làm vợ hai người một lúc, càng không dám buông bỏ sự giàu có của mình. Mày định làm anh hùng à? Đến nước này thì chỉ có chết. Lão chưa nói dứt lời thì hai nhát dao sáng loáng vung lên. Đám đông không thẹn mà cùng đồng thanh hét lên hãi hùng. Khói từ thuốc pháo dần dần tan đi, tiếng chim lợn rú lên từng cơn thê thiết. Một nhát dao đâm thấu tim con Sen, khiến cho đôi mắt của nó trợn tròn. Nhát dao còn lại cậu Điền đâm thẳng vào gáy của ông Tầm. Máu phun ra thành vòi dữ dội. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Giọt nước mắt của người thanh niên rơi xuống gò má hồng hào đang chuyển sang tái nhợt của người thiếu nữ. Cậu Điền gào lên một tiếng, đẩy ông Tầm sang một bên. Thần xác của lão lảo đảo rồi ngã phịch xuống bên cạnh lão Khâm đang bất tỉnh. Cậu Điền ghì lấy con Sen vào lòng, khóc không thành tiếng. Bàn tay của con Sen run run đặt lên gương mặt đẹp trai của cậu. Lớp áo ngũ thân xám xịt đang loang đỏ máu. Cuối cùng em cũng có thể chạm vào gương mặt anh. Không kịp để cậu Điền thổ lộ bất kỳ điều gì, cũng chẳng còn thời gian để kịp nói những lời tận tâm tâm can. Con Sen cứ thế mà rũ xuống, rời khỏi dương gian trong vòng tay của người nó yêu thương nhất. Vầng trăng lông trốn ở trong mây đen mù mịt. Mưa bắt đầu rơi rả rích. Bà Bá Hùm thấy sự trước mắt không thể cứu vãn, bà buông hai đứa trẻ xuống rồi chạy trốn. Ông Bá Hùm quát lên: "Còn chờ gì, đuổi theo mau!" Thế nhưng sư cụ lại giơ tay: "Đừng, cứ để bà ta chạy, có người đuổi theo rồi." Mọi người sững sờ nhưng cũng không ai phản đối. Tiếng thở dốc của bà Bá Hùm vang lên trong đêm tối. Bà ta chạy trốn ở trong rừng, khắp nơi chỉ bao phủ bởi màu đen mịt mùng, y hệt như cái ngày bà dẫn đứa con trai của mình vào trong rừng chống bệnh đậu mùa. Mấy mươi năm qua bà như sống trong một giấc mộng. Ngày qua ngày nhìn gương mặt của người đàn ông thoát ẩn thoát hiện trong đêm, bà cảm thấy sự thay đổi trong tâm tính, càng cảm thấy sự u ám bao trùm trong cái cơ ngơi bể thế của gia đình mình. Nhưng bà không sao dứt ra được. Bà vừa làm vợ người Dương, nhưng cũng vừa để hồn phách của mình làm vợ của một kẻ ma chẳng ra ma, người chẳng ra người. Bà mặc kệ những chuyện người ấy làm, miễn sao bà không phải quay về cảnh sống khốn khổ như trước. Đôi mắt của bà nhòe đi, phía trước hình như có ánh đèn. Bàn tay của bà vứt qua một thân cây thông sần sùi, móng tay nhọn dài bị xé toạc, nhưng bà vẫn cứ mặc kệ, chạy theo hướng ánh sáng. Đột nhiên có giọng nói loang loáng truyền đến bên tai: Bà Bá, chạy theo bọn cháu nào. Bà ơi, chạy bên này chạy nhanh lên bà ơi. Có mấy đứa bé đang chạy đi chạy lại ở đằng trước. Có đứa mặc áo tấc màu xanh nhạt, có đứa mặc áo màu đen thẫm. Lại còn có cả một cô thiếu nữ nào đó mặc cái áo nhật bình lấp lánh mà bà đã từng ước ao. Ánh trăng bị che phủ, đèn đuốc cũng không có, nhưng bà vẫn nhìn thấy những hình bóng ấy cứ sáng lên lập lòe trong đêm mịt mùng. Bụng của bà xóc lên vì đau, bà thở dốc: Chờ tôi với, chờ. Tiếng cười của đám trẻ con lại vang lên: Sắp muộn rồi, nhanh lên bà ơi. Bà ra gần đến vách đá treo leo trông thẳng ra biển. Đến lúc này thì bà mới nhận ra: Đây là mộ của con Tú Lan. Cơn gió thổi đến mang theo mùi tử khí nồng nặc, làm cho bà Bá Hùm bịt miệng. Giữa màn đêm mịt mù, mợ Tú Lan ngồi khép nép ở trên mộ, tay đan vào nhau mỉm cười: Mẹ chồng à, con đợi mẹ ở đây đã lâu rồi. Mợ vừa nói, vừa lặng lẽ tiến lại gần bà. Toàn thân bà bá run lên bần bật. Đừng có lại gần. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết. Không phải là tôi hại cô. Không phải đâu. Là lão ấy. Là lão Tầm hại cô. Lão biết bà thuốc độc sắp mất hiệu lực. Lão muốn tôi hỏi vợ cho con. Khi cô bước chân vào nhà tôi thì bị nhập hồn. Tôi không làm gì đâu. Tôi không làm gì. Tha cho tôi. Mợ Tú Lan cười lanh lạnh. Đôi mắt của mợ long lên sòng sọc. Giọng nói âm u của mợ dội lại. Đừng có chối. Là chính bà. Là chính bà đã hại tôi. Là chính bà chứ còn ai vào đây. Tiếng cười man dợ của mợ Tú Lan hòa lẫn tiếng cười khanh khách của linh hồn con Hương, con Mực, thằng Sò, cả tiếng rên rỉ dầu dĩ của vong hồn Thị Chu. Họ ở đây, họ đã chờ đợi bà bấy lâu vào đúng đêm trăng lông. Từng cái bóng lặng lẽ đi tới. Bà bá thảm thiết cầu xin vái lạy, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy gì cả. Trên tầng không, tiếng quạ vẫn rít lên liên hồi. Sóng vẫn cứ xô ầm ầm ở bên bờ đá. Cơn mưa đêm thoáng đến, rồi thoáng đi. Mặt trăng lông lại dần dần hiện ra, chiếu xuống xác người đàn bà nằm co quắp chết bên mộ của con dâu. Đôi mắt trợn trừng kinh hãi, miệng sầu bọt trắng. Phải đến cả tuần nhang sau, quan nha mới tìm đến tận nơi. Ông bá hùm lặng lẽ cúi xuống nhìn xác vợ. Vì sao bà chết? Một người lính gương mặt chữ điền chăm chú, nhìn hồi lâu rồi kết luận. Không thấy tổn thương ở bên ngoài, khả năng vỡ mật mà chết. Miệng xù bọt mép thế kia là bằng chứng rồi. Ông bá hùm nhẹ nhàng vuốt mắt cho vợ rồi ngậm ngùi. Sự tình có thể chấm dứt ở đây được rồi. Ông rũ mắt nhìn vợ thêm một lúc, rồi ngước mặt lên. Bầu trời lúc này đã tảng sáng. Đêm kinh hoàng cũng đã trôi qua. Ngày hôm sau, đúng nhằm ngày trăng tròn vằng vặc, thôn Bạch Linh lại có thêm một đám cưới mới, giống như tục lệ thành hôn từ xưa truyền lại. Người dân Bạch Linh không dùng kiệu cưới, cũng chẳng dùng lọng võng, mà dùng một chiếc thuyền sơn phết đỏ thẳng tiến ra ngoài biển một vòng. Thuyền hoa ngày hôm nay vẫn phủ màu đỏ rực rỡ, nhưng người ta chẳng trải hoa như mọi lần, thay vào đó là giải tiền âm phủ. Từng mảnh tiền âm phủ trắng trắng vàng vàng bay trong cơn gió rồi rơi lả tả xuống biển. Ở trên thuyền, cậu Điền mặc một chiếc áo ngũ thân màu đen, ngồi bên cạnh một người con gái cứng đờ như tượng sáp, được trang điểm kỹ lưỡng, trên gương mặt còn tô son đỏ. Tiệp với màu cái áo dài đang mặc, nhìn thoáng loang lổ như máu. Thuyền của cậu băng băng đi đằng trước, đám trai tráng trong thôn chèo thuyền đằng sau. Thay vì hát vang ý ới, họ chỉ lặng lẽ chèo thuyền trong tiếng kèn đám ma dầu dĩ. Cả đoàn chèo thuyền mấy vòng, rồi quay về dừng ở trước cửa nhà cậu Điền, bây giờ đã răng đầy hoa trắng. Cậu cẩn thận ôm người con gái, bước vào nhà. Ông bá hùm ngồi ở gian giữa, trước mặt là ba cỗ quan tài. Mùi nhang khói bay lên, đôi mắt của ông đỏ hoe. Ông lặng lặng thắp hương khấn báo với tổ tiên, rồi nhìn con trai mình cúi dập đầu hành lễ. Sau ông mới nói, vậy là Sen đã danh chính ngôn thuận trở thành dâu nhà ta. Đến giờ nhập niệm được rồi. Bà Thoa đứng bên cạnh kính cẩn đỡ lấy xác chết. Thân thể của cô Sen lúc này cứng còng. Bà phải hiệu cho mấy người thanh niên bạo gan nhấc cô đặt vào trong quan. đám ma của bà Bá Hồn, của ông Tầm, của cô Sen kết thúc trong buổi chiều chạm vạng. Người dân trong thôn kéo đến đông lắm, thế nhưng cũng chẳng ai xì xào bàn tán. Họ chỉ im lặng đưa cô Sen ra nghĩa địa, rồi cũng lặng lặng nhìn xác của hai người kia kêu rong rắp trong hai cái lò hỏa táng trông thẳng ra biển. Buổi tối ngày hôm ấy, cậu Điền có đi vào buồng trong thư phòng gặp cha. Bẩm thầy, con có điều muốn nói. Ông Bá Hùm ngồi trước thư án, đôi mắt trũng sâu vì những biến cố liên tiếp. Ông nhẹ nhàng đáp, con cứ hỏi đi. Có phải là chính thầy cũng ngờ ngợ vì những sự việc xảy ra trong nhà ta? Ông Bá Hùm im lặng một lúc, cuối cùng ông thở dài. Đương nhiên là ta nhận ra chứ. Ta biết tin đồn về ma thuốc độc, ta cũng ngờ ngợ về sự may mắn của nhà ta từ đâu mà đến. Ta đoán được ông Tầm làm cho chúng ta giàu có. Sau đó người được hưởng lợi là chúng ta sẽ chết đi. Ông ta có thể đường đường chính chính với mẹ con. Ta cho xây giếng thật lớn, ngày đêm cúng khấn cũng chỉ những mong những chuyện ta đoán là sai. Ta nhu nhược, sự nhu nhược của ta lại liên lụy bao người. Ta thật là có lỗi. Cậu Điền im lặng nhìn người cha đang dằn vặt trong đau khổ. Thời gian như thể ngừng trôi. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng dặn cha giữ gìn sức khỏe, rồi lui ra khép cửa lại. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy ở trong buồng, ông Bá Hùm đã chết. Ông nằm ở trên giường như người đang thiêu thiêu ngủ. Cậu Điền cũng không lấy làm lạ trước cái chết của cha. Tang sự xong xuôi, cậu rong thuyền ra biển rồi đi đến một nơi nào đó chẳng ai biết. Căn nhà bề thế có cánh cổng gỗ lim to lớn nhất thôn ngày nào bây giờ lâm vào cảnh đều hiu. Người ta chỉ thấy vào những đêm trăng sáng vằng vặc có người con gái mặc áo ngũ thân loang loang lổ lổ đi lại ở trong sân. Vừa đi vừa khóc than. Trăng rằm đòi mạng, chạng vạng trăng lông, kẻ nào đứng trông, làm chồng dã quỷ. Trăng rằm đòi mạng, chẳng vặn trăng lông, kẻ nào đứng trông, làm chồng dã quỷ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một bộ truyện nó có quá nhiều âm mưu và có quá nhiều những cái bất ngờ, đúng không ạ? Tôi cho đến phút cuối cùng thì tôi vẫn cứ nghĩ là ông Bá Hùm là người luyện, ông Khâm là người luyện con ma thuốc độc, chứ tôi cũng không thể tưởng tượng được đấy lại là ông Tầm. Thì đến cái tập 5 này tôi đã nghĩ là không phải là ông Báo Hùm luyện rồi. Thế nhưng tôi lại chuyển cái mũi nhọn sang Khâm. Chứ không nghĩ đến là ông Tầm. Tôi cũng không nghĩ đến là, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là cái bà Báo Hùm, bà ấy là nạn nhân thôi, chứ cũng không nghĩ đến bà ấy lại là đồng phạm trong cái câu chuyện này. Nhưng mà người cuối cùng còn lại và chịu đau khổ thì cũng chỉ là cậu Điền thôi. Từ cha mẹ đến những người cậu thân yêu gắn bó nhất. Đó. Thì là một cái câu chuyện rất là nặng nề. Nhưng mà cũng phải nói là nó quá là quấn, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Thảo Trang. Và chúng ta hy vọng rằng sẽ sớm gặp lại tác giả Thảo Trang trong những tác phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.